Đỉnh luyện thần ma, chương 1294, loại này sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt võng này, là tại sau khi hồi lại An Nam Sơn, Diệp Tử Phàm liền đã đem nó răng ra rồi. Hơn nữa hắn dùng một loại ẩn giấu chi pháp, không làm cho bất kỳ một người nào phát hiện ra mà thôi. Diệp Tử Phàm còn hạ lệnh cho Nguyệt võng khí linh chỉ mở ra không gian cho những người nào muốn tiến nhập. Còn như rời đi mà nói, đây là không có khả năng. Hồ Tất Tây sau khi vào Nguyệt Võng không gian, khí linh Nguyệt Võng đã thông báo cho hắn biết cả rồi. Khi Hồ Tất Tây đem viên kia phong giới châu ra phong cấm không gian, hắn nghĩ lại có chút buồn cười. Không gian nơi đây đã bị hắn phong cấm từ lâu rồi. Đem ra thêm một kiện cấp thấp thánh khí để mà phong cấm không gian nữa, không phải là vẽ lông trên lưng chó nữa hay là sao? Đương nhiên, những cái này Diệp Tử Phàm là sẽ không có nói cho một tên sắp chết như là Hồ Tất Tây một dạng. Những cái này là không có cần thiết. Thật ra, Diệp Tử Phàm làm ra cái Nguyệt Võng không gian này, không phải là để đối phó với lại Hồ Tất Tây hay là tên đạo thể thánh vương hậu kỳ của Linh Huyền Thánh Cung, mà là để phòng ngừa người của Băng Thiên Thánh Cung đến gõ cửa. Như cảm thấy đánh không lại mà nói, hắn liền có thể đem cái kiện này Nguyệt Võng thánh khí cấp tự bạo, có thể ngăn cản được đám người Băng Thiên Thánh Cung một chút thời gian. Sau đó hắn liền đem người của mình đi thẳng. May mắn những cái này chuẩn bị của Diệp Tử Phàm hắn là không có cơ hội dùng đến. Người của Băng Thiên Thánh Cung không có đến tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng là đỡ phải tổn thất một kiện khá tốt thánh khí. Không nghĩ đến vị này chủ nhân lại luyện hóa được Nguyệt Võng thánh khí nhanh đến như vậy. Nhìn Diệp Tử Phàm vận dụng Nguyệt Võng thánh khí lô hỏa thuần thanh, Nguyệt Bán Quân trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Đám người Nguyệt thần tộc bọn họ bị Diệp Tử Phàm thu phục. Kiện này Nguyệt Võng thánh khí, lẽ dĩ nhiên nó là không còn nằm trong tay của hắn nữa rồi. Vấn đề này là chuyện đương nhiên. Hắn không có quan tâm những cái này chuyện nhỏ. Cái mà hắn quan tâm là Diệp Tử Phàm dùng cái cách gì, tại trong một vài ngày ngắn ngủi, liền đã đem một kiện hạ phẩm thánh khí có thể so sánh với lại trung phẩm thánh khí cấp luyện hóa thành công. Nên nhớ năm xưa khi tiền bối trong tộc trước khi tọa hóa giao kiện này Nguyệt Võng thánh khí lại cho hắn, hắn đây phải dùng 2.000 vạn năm mới có thể luyện hóa thành công a, 2.000 vạn năm cùng mấy ngày. Cái kia chênh lệch, cũng quá mức là kinh khủng một chút đi kia chứ. Chủ nhân, ta đã điều tra qua. Cái này Hồ Tất Tây là người của Linh Huyền Thánh Cung không có sai. Lần này Hồ Tất Tây là phụ mệnh của thiếu cung chủ Vương Nhất Thiên, đến nơi này sát hại ngài. Còn là... Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh lên tiếng báo cáo công tác điều tra cho Diệp Tử Phàm được biết. Đây là nghề chính của hắn. Bất kỳ ai rơi vào bên trong luyện thần đỉnh không gian này, dù xương cốt có cứng đến đâu, cũng là không thể nào qua được vài món tra tấn của hắn. Như mà Đại Hắc hắn muốn biết, dù cho là tổ tông 18 đời hắn cũng có thể moi được ra. Chỉ là cái gì? Thu lại Nguyệt Võng thánh khí vào trong tay, không quan tâm ánh dương quang vừa mới mọc lên, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt hỏi. Ngoài đem Diệp Tử Phàm hắn cấp diệt ra, hắn là không có biết tên Vương Nhất Thiên kia là còn đánh thêm cái gì chú ý nữa đây. Thú thật Diệp Tử Phàm hắn cũng rất là muốn biết, để khi gặp lại họ Vương kia, Diệp Tử Phàm hắn là tính toán sổ sách cho kỹ lưỡng một chút. Như không nhầm, để sót mà nói, không phải là lợi cho tên họ Vương kia quá nhiều hay là sao? Chủ nhân, ngoài việc đem ngài cấp diệt, Vương Nhất Thiên kia còn hạ lệnh cho Hồ Tất Tây đem tất cả người của ngài cấp sát, bao gồm luôn cả hai vị tiểu chủ nhân bên. Đại Hắc nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa, vì hắn cảm nhận được không gian xung quanh hắn chợt lạnh, hết sức là lạnh lẽo. Đây là sát ý đến trình độ kinh khủng phát ra. Nó làm cho cường đại khí linh như hắn đây cũng là cảm nhận trong lòng tê tái. Đại Hắc là biết được Diệp Tử Phàm lần này là động sát ý, chân chính động sát ý loại kia. Xem ra một trận gió tanh mưa máu sắp sửa diễn ra rồi đây. Sát khí này quá mức kinh khủng. Bên trong luyện thần đỉnh không gian đại hắc còn là như thế. Gần cạnh Diệp Tử Phàm Nguyệt Bán Quân còn là sợ hãi, phải biết. Hắn là không hiểu, tôn này chủ nhân vì cái chuyện gì phát ra loại sát khí đáng sợ đến như thế nào này. Cũng không hiểu đến, muốn có loại này khủng bố sát khí. Tôn này chủ nhân đã sát bao nhiêu người rồi, mới có loại này ngưng thực đến đáng sợ sát khí. Nhưng có một điều Nguyệt Bán Quân rất là rõ. Như tôn này chủ nhân không có thu hồi lại sát khí tự thân. Nô tài như hắn đây sẽ là người đầu tiên phải gánh lấy hậu quả a, Vương Nhất Thiên. Người rất là tốt, Linh Huyền Thánh Cung, các ngươi càng là rất tốt. Diệp Tử Phàm nhìn về hướng Vương Nhất Thiên đang là cư ngụ khách quý vị trí. Âm thanh lạnh thấu tim gan phát ra. Như cái tên Vương Nhất Thiên kia chỉ đánh chủ ý lên một mình Diệp Tử Phàm hắn thì cũng thôi. Hắn có thể hiểu được, ân oán tu luyện giới vì chuyện nhỏ đưa người khác vào tử địa cũng không có hiếm. Diệp Tử Phàm hắn chỉ sát có một mình tên đầu sỏ Vương Nhất Thiên kia mà thôi. Nhưng là Vương Nhất Thiên ngàn không nên, vạn không nên đem chủ ý đặt lên đôi nữ nhi bé bỏng kia của hắn. Diệp Tử Phàm đã từng âm thầm thề, bất kỳ ai có ý định với lại hai đứa bé của hắn, hắn sẽ đem cửu tộc của người đó cấp diệt. Vương Nhất Thiên kia đắc tội với lại Diệp Tử Phàm hắn. Hắn chỉ sát một cái Vương Nhất Thiên mà thôi. Nhưng Vương Nhất Thiên còn dám có ý định đem đôi nữ nhi của hắn sát đi. Diệp Tử Phàm hắn đã quyết định. Không chỉ một mình Vương Nhất Thiên phải chết. Ngay cả Linh Huyền Thánh Cung cũng phải chôn cùng với lại y. Triều Tịch Thánh Cung. Quý khách điện. Quý khách điện. Đây là Triều Tịch Thánh Cung lập ra. Tiếp đãi các đại khách quý giáng lâm Triều Tịch Thánh Cung. Thường thì vào tại những cái này quý khách điện. Thân phận của những người này đều là vô cùng tôn quý. Xứng đáng được Triều Tịch Thánh Cung dùng lễ đối đãi. Quý khách điện được sắp xếp theo từng dãy chữ số. Số càng thấp, như vậy thân phận của vị kia khách quý càng là tôn kính. Quý khách điện số 2 vị trí. Đây là nơi hiện tại dùng để tiếp đãi người của Linh Huyền Thánh Cung. Cụ thể tại đây là Vương Nhất Thiên đám người. Những người này chỉ có thể ở tại số 2 vị trí. Đương nhiên rồi, số 1 vị trí là được dành cho Băng Thiên Thánh Cung Diệp Tiểu Nha những người kia. Có Băng Thiên Thánh Cung người tại đây. Có cho Vương Nhất Thiên 10 lá gan. Hắn cũng là không dám giành lấy số 1 vị trí quý khách điện. Hắc xì, là tên khốn kiếp nào đang nguyền rủa bản thiếu cung chủ. Đang nhắm mắt tĩnh tọa Vương Nhất Thiên bỗng nhiên là đánh một cái hắc xì hơi. Hắn liền là nhanh chóng khai mở hai mắt ra. Cất lên tiếng mắng. Thường thì hắn sẽ không dễ dàng gì hắc áp hát qua xì. Đây là biểu hiện của đám phàm nhân kia một khi lên cơn cảm cúm gì đó mới có. Hắn rất là ít khi bị. Mỗi lần như thế, y như rằng có người đang mắng hắn. Trực giác trước giờ của hắn là không hề có sai. Phùng trưởng lão, Hồ trưởng lão đã hồi lại nơi đây hay chưa? Vương Nhất Thiên lên tiếng hỏi Phùng Quang Huy vẫn theo hắn như hình với bóng này nói. Người nào mắng Vương Nhất Thiên hắn? Hiện tại hắn là không thể nào biết. Cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này thêm nữa. Loại người chỉ dám phía sau lưng mắng người kia. Là không có làm được cái trò trống gì. Không đáng để Vương Nhất Thiên hắn đi để ý cái mà Vương Nhất Thiên hắn quan tâm. Là Hồ Tất Tây kia, vị Thánh Vương cường giả thứ hai sau Phùng Quang Huy đi theo bảo hộ hắn trong suốt chuyến hành trình lần này. Khi hồi lại quý khách điện số 2 vị trí này, Vương Nhất Thiên liền vâng theo mệnh lệnh của hắn đi tìm Diệp Tử Phàm cùng người của y cấp sát. Tính đâu ra đấy, Hồ Tất Tây là đã đi gần cả một đêm rồi. Bên ngoài trời cũng đã sáng, cũng là đã xong việc từ lâu rồi mới phải. Theo lý nên đến đây tìm Vương Nhất Thiên hắn hội báo công tác. Thế nhưng mà đến bây giờ, hắn vẫn là không có thấy hình bóng của Hồ Tất Tây đâu. Không phải là đã có cái chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra rồi đó chứ. Ngoài ý muốn chuyện, nghĩ đến cái này, Vương Nhất Thiên thầm nghĩ mình có chút lo xa. Hồ Tất Tây đây là ai? Linh thể Thánh Vương, còn là pháp tắc sơ kỳ đại thành Linh thể Thánh Vương. Trong Linh Huyền Thánh Cung cũng có thể xếp hàng 10 vị trí tồn tại. Như thế một tôn vô thượng Thánh Vương cường giả,